yêu em cô bé đáng yêu. Chương 20, quyết định 1, gocchuyenaudio.com. Chấm, để ăn mừng cho chiến công. Hắn dẫn nó đến khu vui chơi xem phim. Nó chọn phim tình cảm. Trong rạp chiếu phim, hai đứa chọn chỗ lý tưởng nhất. Bộ phim bắt đầu, đến một cảnh mên nam níu mên nữ lúc cô ấy đang khóc làm nó hòa khóc còn hắn. Đã ngủ từ bao giờ vì hắn đâu có thích phim tình cảm. Chỉ là chiều theo sở thích của nó mà thôi. Hai tiếng trôi qua, hắn chợt tỉnh giấc quay sang cô bạn gái bé nhỏ của mình. Mắt còn vương chút nước mắt trên đôi mi như cánh bướm. Miệng không ngừng khen bộ phim mà hắn chẳng thèm xem đến một phút. Đưa cho nó cái khăn tay rồi dắt nó. Biết thừa hắn chẳng xem. Nó hỏi hắn mấy câu về bộ phim làm hắn lúng túng gãi đầu cười trừ. Xong, biết mà, u cầm, anh lấy nó tạ lỗi đi. Chỉ con gấu to bự trên giá ghi 10 lần trúng tâm hồng. Khiêm, được, hắn cười có vẻ khoái chí. Sau khi mua tên chuẩn bị bắn thì có một anh chàng bước tới đề nghị thách đấu vì bạn gái anh ta cũng thích nó. Cuộc chiến giành gấu bông bắt đầu. Tên đầu tiên của hắn phóng nhanh găm vào chính tâm hồng không chệch một ly. Đến anh chàng kia, anh ta cũng chẳng vừa găm thẳng vào tâm hồng. Cứ thế đến tên thứ 9. Hắn nhường cho anh ta phi trước. Anh lại bắn trúng tâm. Đến hắn, phi một phát trẻ đôi tên của anh chàng đó. Mọi người giờ há hốc mồm khâm phục. Có mấy cô gái đã bị thính của cậu bắn trúng tim. Nó bị đủn vào giữa hàng người đông nghẹt. Hắn nhìn về phía đó bước lại gần. Đám người nhanh chóng tách làm đường nhìn theo hắn. Khiêm, để em đợi lâu rồi. Đưa con gấu bông cho nó rồi nở nụ cười cùng cái nháy mắt chết người. Nó đỏ mặt ngơ ngác nhìn hắn rồi bị hắn kéo ra khỏi đám người đó từ lúc nào không biết. Về tới nhà cũng mặt trăng đã lên cao. Nằm gọn lỏn trong lòng hắn. Để hắn vuốt mái tóc vàng óng dài mượt mà của nó. Hắn thủ thỉ bên tai nó. Khiêm, em sẽ là cô dâu của anh. Mai em về dinh thự của anh nhé. Cười nhẹ, xong, u cầm, hạnh phúc tràn ngập. Sáng hôm sau, hắn cùng nó TH9 nanogam báo cho cả tập đoàn là hắn nghỉ việc một thời gian để đi lấy vợ mà lỡ làm các fan của hắn khóc thầm trong đau đớn. Lên xe phóng về nhà hắn mất 3-4 tiếng, ở đây rất khác các chỗ khác. Lúc nào nó cũng có 4 mùa. Phía đông thì có tuyết, phía tây lại có hoa anh đào nở, phía nam lá vàng rơi khắp nơi và phía bắc lại nóng bức. Cảnh đẹp vô cùng làm nó hứng thú vô cùng. Phía xa xa, có một dinh thự cổ to lớn. Hắn đưa nó vào, ngay lập tức có một dàn hầu gái và quản gia chào đón. Nó được một bà hầu gái dẫn tới phòng thay đồ. Bà vừa chải tóc cho nó vừa khẽ kể câu chuyện của ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn có tình yêu đẹp, trải qua sóng gió mới có thể đến được với nhau và tìm ra nơi này. Cùng nhau sống vui vẻ cho đến khi có tin vui. Bà đã có thai, ông vô cùng vui vẻ. Đến lúc hạ sinh hắn đến một hôm ba và mẹ hắn bị tên coi chém giết và hắn bị chuyển tới trại trẻ. Nghe đến đây bà dừng lại, hỏi một câu kỳ lạ. Cô chủ sẵn sàng nghe tiếp chưa? Rồi ạ, cậu chủ là vampire cô có sợ không? Bà thay xong đồ cho nó. Nó quay lại cười nhẹ với bà và nói. Xong, cháu không sợ, vì anh ấy là chồng tương lai của cháu. Bà ngạc nhiên rồi cười dẫn nó ra ngoài. Cách chương.